Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 207, không hiểu ra sao. Leon, truyền bóng. Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên âm thanh. Còn ngừng lưu vào đúng lúc này. Mãi đến tận Leon đem bóng ghi bàn. Trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Điểm số đã sửa thời điểm. Hắn còn kinh ngạc nói cái kia truyền bóng. Cái này gót chân quá xinh đẹp. Rất khó tưởng tượng đây là Leon truyền bóng. Cái kia càng như là Totti, Pirlo, Kaka. Thật sự rất khó tưởng tượng. Mãi đến tận sân vận động Olympico rơi vào hoan hô đại dương. Bình luận viên mới phản ứng được nên nói ghi bàn. Bóng vào. Ghi bàn chính là Leon. Hắn trợ giúp AS Roma san bằng điểm số. Nhưng nói đến, so với vừa truyền bóng, cái này ghi bàn liền có vẻ rất phẳng phai nhạt. Đồng dạng ý nghĩ ký giả truyền thông không phải số ít, bọn họ rất nhiều người đối với thi đấu kết quả là không chú ý. Bọn họ quan tâm là thi đấu bên trong có hay không tin tức. Vừa, Leon cái này gót chân diệu truyền hiển nhiên chính là cái đại tin tức. Vậy cũng là Leon truyền bóng, không phải Totti, không phải Pirlo. Không phải Kaka, cũng không phải những người khác. Leon gặp truyền bóng, hơn nữa còn là diệu truyền. Quá kỳ lạ, hay là sân vận động Olympico bình luận viên lời nói càng có ý nghĩa chút. Leon đi tới Roma sau, biểu hiện càng ngày càng tốt. Kỹ thuật của hắn cũng càng ngày càng tốt. Đây là chúng ta có thể nhìn thấy. Ta nghĩ, mỗi một cái thích Leon cổ động viên đều có thể biết cái này. Hắn không ngừng tiến bộ. Đang thảo luận Leon ở giải đấu, ở Champions League tiến vào bao nhiêu bóng đồng thời. Chúng ta cũng nhất định phải nhìn thấy. Leon mới chỉ có 20 tuổi. Hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian. Đối với hắn mà nói, nghề nghiệp cuộc đời chỉ mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Có điều hiện trường cổ động viên Roma càng để ý ghi bàn. Atlanta trước tiên đánh vào một bóng. Bọn họ cảm giác rất mất mát. Đặc biệt là đối chiếu lúc trước rất nhiều truyền thông phê bình De Bruyne chiến thuật tình huống. Bọn họ liền càng mất mát. Mà hiện tại Leon ghi bàn. Bọn họ nhìn thấy Roma vẫn là Roma. Bọn họ còn có Totti. Có Leon. Rất nhiều xuất sắc cầu thủ. Coi như trước tiên thua một bóng thì thế nào. Đội bóng tóm lại gặp đoạt về đến. Bọn họ yên tâm tư bắt đầu vì là đội bóng cố lên. Fan bóng đá ở ngoài, các bình luận viên cũng bắt đầu tán dương lên ghi bàn. Không đề cập tới cái kia gót chân. Cái này ghi bàn phối hợp kỳ thực cũng là tương đương đẹp đẽ. Mancini ở lỗ hổng vị trí thong dong lên chân. Hắn chuyền bóng từ Á Đạt Lan đại trung vệ trước mắt lăn quá. Đến Leon bên người, này chân kiến tạo bóng cũng là phi thường đẹp đẽ. Mancini cùng Leon đến rồi thứ phi thường tinh diệu phối hợp. Bọn họ dùng hai chân truyền bóng xuyên thấu Atlanta hàng phòng thủ gồm bóng ghi bàn. Có thể nhìn thấy, dùng nửa cái mùa giải thời gian, Leon đã hoàn toàn hòa vào đội bóng. Có thể cùng đội hữu hoàn thành hiểu ngầm phối hợp. Bất luận bất kỳ một nhánh đội bóng, đối mặt Leon đều cần cẩn thận một chút. Trên sân bóng, Leon cho Mancini một cái dùng sức ôm ấp. Lại như bình luận viên nói, Mancini kiến tạo bóng phi thường đẹp đẽ, có thể làm cho mình thong dong lên chân đệm bóng, căn bản không cần kiêng kỵ cái khác, loại này phối hợp thức cơ hội, hắn rất ít có thể tìm tới, loại này bóng sút gôn quá thong dong, hắn căn bản không chi phí sức lực đi làm cái gì, chạy đến trước cửa lên chân, bóng ngay ở dưới chân, hắn cũng rất yêu thích như vậy ghi bàn. Càng nhiều cầu thủ Roma xông lên nhấn chìm Leon cùng Mancini. Bọn họ đều ở vì cái này ghi bàn hoan hô. Có thể rất nhanh tốc san bằng điểm số. Đây là Leon cùng Mancini công lao. Vừa nãy bọn họ còn đá có chút buồn bực. Dù sao cũng là đối thủ tiên tiến bóng. Nhưng hiện ở tại bọn hắn có thể đi nghĩ. Chỉ là một cái bóng lạc hậu mà thôi. Ở đội bóng mạnh mẽ thế tiến công dưới. Một cái bóng thế yếu không đáng kể chút nào. Mà bắt đầu từ bây giờ, bọn họ là có thể thong dong tiếp quản thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. AS Roma tiếp tục công thế như chiều. Toàn đội thả ra dựa theo De Bruyne chiến thuật đi đánh. Mỗi khi bóng đá ở cầu thủ Roma dưới chân, những người khác liền vội vã về phía trước chạy. Tấn công bắt đầu kéo dài không ngừng. Loại này ghi bàn cùng Roma trước đây thế tiến công không giống. Ở trước đây, Roma tấn công càng dựa vào chuyền bóng, đặc biệt là trung tuyến phụ cận chuyền bóng. Thường thường chuyền bóng muốn chiếm rất nhiều thời gian, đón lấy mới thi hội đồ tìm cơ hội xuyên thấu hàng phòng thủ chế tạo uy hiếp. Hiện tại, Roma tốc độ tấn công càng nhanh hơn, ép càng cao. De Bruyne ở chiến thuật bên trong cường điệu chính là tốc độ. Chạy tốc độ, truyền tiếp bóng tốc độ, cùng với tấn công tốc độ. Hắn nói cho cầu thủ ở thi đấu bên trong, không nhất định có xuyên thấu chuyền bóng mới có uy hiếp. Nếu như tốc độ tấn công rất nhanh, đối phương theo không kịp tiết tấu, phổ thông chuyền bóng cũng sẽ rất có uy hiếp. Nói như vậy thời điểm, mọi người xem hướng về phía Leon. Những người khác bọn họ không rõ ràng, nhưng bọn họ rõ ràng Leon là như vậy. Truyền cho Leon bóng, rất nhiều đều không uy hiếp gì. Có thể nếu để cho hắn ở vùng cấm phụ cận bắt được bóng, vậy thì là cái đại uy hiếp. Thậm chí so với truyền ra một cái rượu truyền còn có uy hiếp. Đây là sự thực, toàn đội đều biết, vì lẽ đó bọn họ dựa theo huấn luyện viên yêu cầu. Tăng nhanh tấn công tiết tấu, chỉ cần bóng đến dưới chân bọn họ, thi đấu bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng. Rất nhiều fan bóng đá sẽ phát hiện, bóng đá căn bản sẽ không dừng lại. Trải qua mấy đá lan truyền liền đến Atlanta một hiệp, thậm chí vùng cấm phụ cận. Thật giống như chân chính quyết chiến là ở Atlanta vùng cấm phụ cận triển khai. Điều này làm cho Atlanta phòng thủ áp lực lớn vô cùng. Bọn họ phần lớn thời gian đều muốn tập trung tinh thần ứng đối. Như vậy đá đương nhiên cũng có khuyết điểm. Vậy thì là Roma tỷ lệ khống chế bóng cũng không cao. Cho đến bây giờ, bọn họ tỷ lệ khống chế bóng chỉ có 5% một. Cùng sân khách tác chiến Atlanta cơ bản ngang hàng. Chủ yếu là ở trước sân chuyền bóng. Mất bóng số lần quá nhiều rồi. Dù sao Atlanta chỉ cần bố trí kỹ càng hàng phòng thủ. Mỗi cái cầu thủ đều đứng ở chính xác vị trí. Ở trước sân chuyền bóng nguy hiểm liền khá lớn. Nhưng Leon cảm giác rất tốt. Phải nói không còn một cuộc tranh tài so với hiện tại cảm giác càng tốt hơn. Hắn là đội bóng duy nhất tiền đạo. Vị trí của hắn càng cao, Atlanta đối với hắn phòng thủ cũng tương đương nghiêm mật. Nhưng hắn cảm giác đá rất linh hoạt. Hắn có thể trở về triệt cùng đội hữu làm phối hợp. Cũng có thể xông lên phía trước nhất chờ cơ hội. Hoặc là trợ giúp đội hữu hấp dẫn càng nhiều phòng thủ sự chú ý. Hắn vẫn làm như vậy. Thi đấu đá rất thong dong. Mỗi khi hắn bắt được bóng chính là Atlanta nguy cơ. Hay là Atlanta cầu thủ còn không ý thức được điểm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Roma tấn công nhanh thì nhanh rồi. Nhưng bọn họ đến phe mình một hiệp đều là mất bóng. Toàn thể đá cũng không được. Ngược lại bọn họ bắt được bóng vững vàng tấn công. Đá rất thong dong. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Roma toàn trường ép sát. Khi bọn họ bắt được bóng, coi như là ở hậu trường cũng không phải an toàn. Đều sẽ có cầu thủ Roma lại đây tranh đoạt. Nhưng chỉ cần ổn định, bọn họ vẫn là không giành được. Dù sao ở Atlanta một hiệp, Atlanta cầu thủ số lượng vĩnh viễn so với Roma nhiều. Bọn họ cảm giác bản cuộc tranh tài có cơ hội thủ thắng. Mặc dù vừa Roma đoạt về điểm số, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Bọn họ cũng không có lạc hậu. Bọn họ đá còn rất vững vàng. Roma nhanh chóng tấn công cũng không có cho bọn họ mang đến bao lớn buồn phiền. Bọn họ tấn công thong dong phòng thủ nghiêm mật. Nếu là hiện trường làm cái đánh giá, bọn họ nhất định so với người Roma biểu hiện càng tốt hơn. Loại tâm thái này để cho đấu trí của bọn họ dâng trào. Liền làm Roma thứ hai ghi bàn đến thời điểm, bọn họ cảm giác không hiểu ra sao. Đó là Totti một lần sút xa. Totti này chân chuyền bóng là ở 25m ở ngoài đá. Khi hắn đến trước sân được bóng, chính mình dẫn bóng quá rơi mất Atlanta một tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó trước mặt hắn không có một bóng người. Đón lấy Totti liền lựa chọn chính mình sút gôn. Từ khi Leon đi tới Roma, vừa nhắc tới sút xa, cổ động viên Roma cũng có thể nghĩ ra được Leon. Càng chủ yếu là Leon sút xa quá chấn động. Sức mạnh kia, loại kia tốc độ, càng quan trọng chính là loại kia tỷ lệ trúng mục tiêu đều cao đáng sợ. Đặc biệt là hắn còn biểu diễn quá bát cước xà ngang thì càng để fan bóng đá khắc sâu ấn tượng. Nhưng Roma cái khác cầu thủ cũng sẽ sút xa. Tỷ như Totti, hắn sút xa đánh sức mạnh 10 phần. Góc độ cũng rất xảo quyệt. Pha bóng này chất lượng hoàn toàn không thể so Leon kém. Đương nhiên, hay là về mặt sức mạnh kém một chút. Nhưng góc độ hoàn toàn bù đắp sức mạnh không đủ. Đối mặt này chân sút gôn. Atlanta thủ môn khẩn cấp cứu thua. Hắn nhào trúng rồi bóng. Toàn trường cổ động viên Roma đều phát sinh tiếc nuối ai thán. Chút ít Atlanta fan bóng đá nhưng là vui mừng thở dài. Nói chung làm Atlanta thủ môn nhào bên trong bóng một khắc đó. Toàn trường fan bóng đá đều ở thở dài. Olympic bình luận viên cũng tiếc nuối nói. Totti chuyền bóng chất lượng rất cao. Có thể, tiếng nói của hắn dừng lại. Lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. Một cái màu đỏ cầu thủ Roma bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa. Trọng yếu chính là, bóng đá bị nhào cách khung thành. Trực tiếp lăn tới dưới chân của hắn. Chợt ở toàn trường fan bóng đá thở dài trong tiếng. Hắn thong dong lên chân đem bóng đẩy vào khung thành. Cứ việc Atlanta thủ môn có, vĩnh viễn không bao giờ nói khí tinh thần. Còn muốn từ dưới đất đứng lên đến lại tới một lần nữa kinh điển cứu thua. Có thể nhân loại thân thể hạn chế. Hắn thực sự không cách nào ở trong thời gian ngắn biến thân Superman. Liền hắn chỉ có thể nhìn bóng đá lăn quá vạch gôn. Ngoặc kép chấm than, bóng vào. Cho đến lúc này, Olympic bình luận viên mới phản ứng được. Lớn tiếng hô to ghi bàn. Cũng cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn kỹ lại cái kia sút gôn cầu thủ. Đó là một cao to. To con, cứ việc là mặt trái. Nhưng hình thể thêm vào sau lưng của hắn, 13 con số. Đã nói cho bình luận viên tên của hắn, Leon. Cũng không cần hắn nhiều hô. Rất nhiều hiện trường fan bóng đá so với hắn xem càng rõ ràng. Bọn họ ở vừa hoàn thành thở dài động tác sau. Bỗng nhiên nhìn thấy ghi bàn. Tâm thần một lần nữa bị nâng lên. Chợt bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên đến. Giơ lên cao hai tay phấn chấn hô to. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, bọn họ cũng không biết nên làm sao biểu hiện loại này trước sau trong lòng tương phản. Cũng chính là loại này trong lòng tương phản, để bọn họ càng thêm hài lòng, càng thêm hưng phấn, bóng vào, là Leon, Leon, Leon, Leon. Trên khán đài fan bóng đá bắt đầu không ngừng hô tên Leon. Này phát sinh ở cổ động viên Roma trên người cũng không thấy nhiều. Bởi vì bọn họ đại thể chỉ có thể gọi tên Totti. Thậm chí Cassano cùng với mùa giải trước Roma vua phá lưới Mancha đều không từng chiếm được loại đãi ngộ này. Cổ động viên Roma quá hưng phấn. 5 phút đồng hồ trước, Leon vừa mới vừa hoàn thành ghi bàn. Hiện tại chỉ quá 5 phút đồng hồ, hắn liền lại đá vào một quả. Này 5 phút đồng hồ tương phản thực sự quá to lớn. Lúc trước bọn họ thậm chí còn đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy thất vọng. Cái nào sẽ nghĩ tới chỉ 5 phút đồng hồ. Bọn họ liền hoàn thành rồi san bằng điểm số cùng nghịch chuyển. Thi đấu thế cuộc hoàn toàn chuyển biến lại đây. Bọn họ biết là tại sao. Cái kia đều là bởi vì Leon. 5 phút đồng hồ. Hai cái ghi bàn. Loại này hiệu suất không cần nhiều lời. Liền ngay cả Atlanta cầu thủ đều vì Leon hiệu suất giật mình. Hay là bọn họ càng giật mình chính là, đối với cái này ghi bàn bọn họ hoàn toàn không có phản ứng. Phải nói, bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Vừa nãy phòng thủ còn làm khỏe mạnh. Kết quả Totti đột nhiên sút gôn. Thủ môn đập ra bóng lại tới Leon sút bồi thành công. Liên tiếp sự tình lại như là điện ảnh tình tiết như thế. Có thể coi là điện ảnh, đều không có nhanh như vậy đỉnh cao nội dung vở kịch. Không có tình tiết chỉ có kết quả cố sự. Đều là bọn họ đều rất kinh ngạc. Trong lòng trên càng thấy không hiểu ra sao. Roma làm sao lại đột nhiên ghi bàn cơ chứ?